Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, hay là không đi? Năm người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu đều không có người nào nói một lời. Đứng là người, quỳ thành chó. Lại nói tiếp, khom lưng quỳ gối lâu rồi cũng đích thực làm tâm lực tiêu tụy. Nếu phải chịu đựng tiếp như vậy, bọn họ có thể sao? Lục Bạch đã thật sự điên rồi. Bọn họ cũng cùng nhau. Điên sao? Mà phía bên Lục Bạch lúc này, sau khi quậy tung một trận xong, Lục Bạch liền trở về nơi đặt chân tạm thời. Một cái khách sạn chuẩn 6 sao có phòng xếp. Lục Bạch sau khi để lại nhận xét đại chúng, lôi kéo thủy quân liên tiếp khiếu nại cùng thêm cả hot search trên Weibo ban tặng cho khách sạn kia. Lần này lựa chọn khách sạn đối với Lục Bạch là đặt vấn về an toàn và riêng tư lên hàng đầu. Hơn nữa trước đó Lục Bạch cũng đã điều tra chi tiết qua về khách sạn này. Cùng Từ Duệ không có quan hệ gì. Thậm chí chủ nhân sau lưng và cao tầng của khách sạn còn rất không quen nhìn một ít tác phong của Từ Duệ. Cho nên Lục Bạch hoàn toàn không lo lắng mình ở đây sẽ bị trộm bắt đi hoặc là bị khống chế. Còn về sự an toàn của cậu, vụ án của Hoàn Vũ còn đang điều tra. Là một nhân chứng, an toàn của Lục Bạch ngược lại có thể được bảo đảm tuyệt đối. Dù sao Hoàn Vũ đã đầy vết nhơ. Nếu lúc này cậu mất tích, vậy hoàn toàn có thể chứng thực rằng bọn họ thật sự có vấn đề. Hoàn Vũ bên kia không dám mạo hiểm, mà Từ Duệ lúc này cũng không dám. Trừ phi hắn muốn cho mạng lưới quan hệ của chính mình hấp thụ ánh sáng. Nếu không, hắn chỉ có thể thằn lằn cắt đuôi, giữ lấy tính mạng. Như vậy hiện tại phải đợi, chính là chờ sự lựa chọn cuối cùng của mấy người kia. Hệ thống không rõ, nếu ngươi muốn thành lập phòng làm việc, có thể tìm được rất nhiều người. Người mới trong giới nhiều như vậy, vì sao cứ nhất định phải tìm bọn họ? Lục Bạch, cùng chung chí hướng A, bọn họ giống ta đều là người bị hại. Cũng đồng dạng thống hận cái u ác tính là Hoàn Vũ. Huống chi, Lục Bạch nghĩ nghĩ tìm một từ thích hợp. Phượng Hoàng trùng sinh, mới có thể càng thêm kinh tâm động phách. Nhưng hệ thống lại vô cùng lo lắng. Nó thậm chí còn lặng lẽ đi tra xét xem giá trị hảo cảm của mấy người này đối với Lục Bạch. Phát hiện cơ hồ biên độ dao động liên tục từ 20 đến 70. Cái loại bộ dạng yêu hận khó phân biệt này thật sự không thể khiến người ta yên tâm. Hệ thống thở dài, bọn họ thật sự sẽ đến sao? Lục Bạch, sẽ đến, đừng gấp gáp, chậm rãi chờ đi, bởi vì bọn họ đã không còn đường đi, trừ bỏ Lục Bạch. Trong giới giải trí này, không còn bất luận kẻ nào có thể cứu bọn họ, kéo bọn họ bò lên khỏi đáy vực nữa. Mặc dù Hoàn Vũ rơi đài thì cũng sẽ không có người thu dụng bọn họ. Bởi vì bọn họ đã từng cùng ký hiệp ước với Hoàn Vũ. Đó chính là vết nhơ. Bọn họ chỉ có hai con đường. Từ bỏ, hoặc là đi theo Lục Bạch. Thời gian từng chút trôi qua. Từ giữa trưa đến trạng vãng. Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, hệ thống đã nôn nóng đến khó nhịn, cơ hồ cách một lúc lại tuần tra một chút xem giá trị hảo cảm của mấy người kia. Vì không phải là đối tượng công lược nên không thể lần ra được vị trí. Bằng không nó chỉ hận không thể lập tức cũng tra xét luôn cả vị trí của bọn họ. Lục Bạch trêu chọc nó, cái bộ dạng này của ngươi. Giống như một ông chồng dùng quỹ riêng mướn thám tử tư điều tra vợ ngoại tình để chờ đưa đơn kiện vậy. Hệ thống hận rèn sắt không thành thép. Cái gì? Ta đây là sốt ruột vì ai hả? Cái tên Từ Duệ kia thoạt nhìn rất nguy hiểm. Ta rất sợ ngươi đột nhiên xảy ra chuyện gì đó. Lục Bạch không nhịn được bật cười. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Gà con lúc mới sinh ra, muốn giết thịt cũng phải chờ lớn lên một chút. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi nói thì như thế đấy, không phải ngươi cũng không dám ngủ sao? Hệ thống nhịn không được chọc ngoái, Lục Bạch trấn an nó, bởi vì ta đang chờ ngươi, sắp tới rồi. Hệ thống nghe không hiểu ý tứ của cậu, dứt khoát trầm mặc ở bên cạnh cùng Lục Bạch chờ đợi. Mà Lục Bạch cũng không định cùng nó nói chuyện phiếm, đơn giản dựa vào trên sofa thong thả ung dung lướt Weibo. Liên tục mấy ngày có dưa lớn, trên Weibo có vô số người sập phòng thoát fan quay lại dậm idol. Vì thế dưa càng được đào sâu hơn nữa. Người qua đường vừa xem vừa bình phẩm. Náo nhiệt đến không tưởng. Mà náo nhiệt nhất vẫn là Weibo Hoàn Vũ Official. Weibo Official đã đóng khu bình luận. Những nghệ sĩ và người đại diện có liên quan đều đồng dạng xử lý khẩn cấp. Tin thông báo đã phát một cái lại một cái. Đơn của luật sư đã gửi một tờ lại một tờ. Nhưng cẩn thận suy xét. Tất cả đều là những lời nói suông không có tác dụng gì. Bọn họ còn làm ra một hành động vô cùng thiểu năng trí tuệ. Chính là vội vàng khóa lại Weibo của Lục Bạch. Làm chủ của ruộng dưa. Lúc này Lục Bạch không nói lời nào. Ngược lại so với nói chuyện càng hữu dụng hơn. Nóng nảy. Bọn họ nóng nảy rồi. Ha ha ha. Vội vàng cấm ngôn không cho Lục Bạch nói chuyện. Không biết kết quả điều tra thế nào rồi. Tôi rất chờ mong được nhìn thấy kết luận cuối cùng đó. Theo dõi toàn bộ hành trình, tôi phải đưa ra một kết luận. Theo đuổi thần tượng không thể dành quá nhiều tình cảm chân thành. Giúp một đám nam nhân đáng khinh, kéo doanh số, không bằng lấy tiền đó đi ra ngoài ăn lẩu. Hot search, Hoàn Vũ, nhiệt độ cao không hề giảm sút. Suốt 3 ngày đều không có có rơi xuống khỏi 3 vị trí top đầu. Từ Duệ lúc này đang ở nước ngoài. Sau khi nhận được tin tức, lại ngoài ý muốn không có nổi giận. Thư ký thật cẩn thận dò hỏi. Chúng ta nên xử lý như nào ạ? Muốn xóa hot search sao? Từ Duệ trầm mặc 2 giây. Không được, Hoàn Vũ đã giữ không nổi nữa. Cậu về nước một chuyến. Đem cái đuôi thu thập cho sạch sẽ. Cần phải không để những chuyện đó sinh ra quan hệ với ta. Vâng, ngài yên tâm. Thư ký nghe lệnh rời đi. Sau khi thư ký rời khỏi, Từ Duệ lại hung hăng mà đá vào bàn trà bên cạnh. Ngồi trên sofa, hắn để chính mình từ từ bình tĩnh lại. Lục Bạch đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. Vốn dĩ cho rằng là tiểu sủng vật đã rút hết răng nhọn. Hóa ra vẫn còn cất giấu móng vuốt. Lật xem những tin tức của Hoàn Vũ mà Lục Bạch tổng kết ra. Đầy hai mặt đều là những người mà Từ Duệ đã từng lấy ra làm ví dụ để giáo huấn Lục Bạch. Hiện tại lại trở thành thủ đoạn để Lục Bạch tiến công tiêu diệt hắn. Giỏi, rất giỏi. Hắn là thật không nghĩ tới bản tính hoang dã của Lục Bạch lại khó thuần tới như vậy. Ước chừng 10 năm cũng chưa đủ làm cậu học được cái gì gọi là nghe lời. Thậm chí còn biết ngụy trang để gạt người. Nhìn bức ảnh Lục Bạch mà hắn cầm theo lúc gần đi. Từ Duệ nheo lại mắt. Đột nhiên cảm thấy hứng thú của mình dành cho Lục Bạch đã vượt qua mức bình thường. Thậm chí hắn đã bắt đầu ảo tưởng bộ dạng hắn cầm lấy roi. Hung hăng giáo huấn Lục Bạch. Làm cậu quỳ rạp xuống dưới chân mình. Chật vật xin tha. Bất quá còn phải chờ một chút. Bên phía Dịch Văn Trác rất nhanh liền xong xuôi. Một cái Hoàn Vũ, coi như là ngon ngọt mà hắn tặng cho Lục Bạch. Bên kia Lục Bạch, hệ thống đột nhiên run lên một cái. Đậu má, thật là đáng sợ. Giá trị hảo cảm của Từ Duệ đối với ngươi lại nhảy lên 10. Thế nhưng đã là 70 rồi. Hiện tại hắn sẽ không lập tức trở về tìm ngươi chứ. Lục Bạch cũng không bất ngờ. Ngươi tra thử giá trị hảo cảm của hắn đối với Dịch Văn Trác xem. Tất nhiên phải là 100. 90. Tại sao lại như vậy? Hệ thống hoàn toàn ngây ngốc. Bởi vì từ khi nó tiến vào thế giới này, giá trị hảo cảm của Từ Duệ đối với Dịch Văn Trác vẫn luôn dừng lại ở 100%. Căn bản không có giảm xuống. Lục Bạch cười lạnh. Bởi vì bọn họ có tiếp xúc. Bạch Nguyệt Quang Dịch Văn Trác này là dựa vào khoảng cách sinh ra cái đẹp. Hiện tại khoảng cách đã rút ngắn. Cậu ta lại kinh sợ. Tự nhiên sẽ bại lộ. Một khi bại lộ ra, giá trị hảo cảm đương nhiên sẽ giảm xuống thôi. Tức khắc hệ thống càng thêm khẩn trương. Vậy Từ Duệ có khi nào sẽ quay đầu cảm thấy ngươi tốt hơn? Liền ném Dịch Văn Trác đi mà tới tìm ngươi không a? Không đâu. Lục Bạch lắc đầu. Hắn khát vọng Dịch Văn Trác đã mười mấy năm. Dựa vào cái tính cách của Từ Duệ, nếu hắn phát hiện Dịch Văn Trác lừa hắn, hắn không những sẽ không từ bỏ Dịch Văn Trác, mà còn sẽ đem toàn bộ phẫn nộ tích góp trả lại trên người cậu ta. Đến lúc đó, Dịch Văn Trác dám không phải là Bạch Nguyệt Quang thì không được. Ý của ngươi là, đúng, với trình độ điên khùng của Từ Duệ, hắn sẽ khiến Dịch Văn Trác hoàn toàn biến thành hình tượng thần tiên mà tự bản thân cậu ta thiết lập. Một chút khác biệt cũng không thể có. Lục Bạch phỏng đoán, dựa vào trình độ nhạy bén của Từ Duệ, hắn lập tức sẽ phát hiện ra. Cậu chỉ cần ngồi chờ xem tiết mục hai người bọn họ chó cắn chó mà thôi. Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng vang lên. Lục Bạch thuận tay tiếp nhận. Chào ngài, có 5 vị tiên sinh muốn gặp mặt ngài để nói chuyện ạ, là điện thoại dò hỏi của tiếp tân khách sạn. Nhưng dựa theo quy định, một gian phòng cho khách không thể đồng thời cho 5 người từ bên ngoài đi vào. Chỉ có thể phiền ngài rời bước xuống quán cà phê. Chúng tôi sẽ đặt giúp ngài một phòng riêng để gặp mặt ạ, được rồi. Vậy cứ gặp mặt ở chỗ đó đi. Lục Bạch trực tiếp đáp ứng. Sau khi hỏi số phòng, Lục Bạch tùy tiện mặc vào áo khoác, đi xuống dưới tầng. Hệ thống, là bọn họ tới. Lục Bạch, ta nói bọn họ nhất định sẽ đến mà. Lục Bạch biết, bọn họ động tâm, khoảng cách từ lầu trên xuống lầu dưới không dài. Nhưng thời điểm Lục Bạch mở ra cửa phòng, 5 người kia đã câu nệ ngồi ở bên trong. Lục Bạch cẩn thận đánh giá 5 người này. Tốt xấu gì cũng là những thần tượng nổi bật một thời của năm đó. Mặc dù đều đã bị công ty phong sát nhiều năm, cũng có thể nhìn ra là những người có khuôn mặt đẹp. Khó trách Hoàn Vũ kia liều mạng giúp tiểu nhân Cường Thủ Hào đoạt cũng muốn đem bọn họ trở thành lễ vật đưa đi. Chọn thời điểm không tồi. Đêm khuya tĩnh lặng thật là một thời điểm tốt để thương lượng đối sách. Lục Bạch trực tiếp ngồi ở chủ vị. Thuận thế cầm lấy thực đơn. Muốn uống cái gì? Hôm nay tôi mời khách. Không cần. Người cầm đầu theo bản năng đứng lên muốn ngăn cản Lục Bạch. Nhưng do dự một chút. Thay đổi ngữ khí càng thêm ôn hòa nói với Lục Bạch. Chúng tôi nhận được tin nhắn. Lần này tới đây chỉ muốn nói cho cậu biết. Chúng tôi cũng không định hợp tác cùng cậu. Vì sao? Bởi vì, nhiều nguyên nhân, người nhà, bạn bè, còn có, thanh danh, hai chữ cuối cùng kia bọn họ nói không nên lời. Đây cũng là lý do cuối cùng làm bọn họ không muốn trộn lẫn với Lục Bạch. Thời đại của Internet, lời nói của con người rất đáng sợ. Một cái lịch sử đen nhìn không đau không ngứa, nhưng lại có thể bám theo mình tới cuối đời. Đúng là có thể làm sáng tỏ, cũng có thể giải thích, nhưng trên thực tế, người nguyện ý tin tưởng đều là những người có tâm hồn lương thiện. Còn những kẻ lúc trước chân chính mở miệng mắng người, lại đến một câu xin lỗi cũng không dám nói. Huống chi, bọn họ thật sự không có cách nào để mở miệng giải thích. Mặc dù chuyện đó không phải bọn họ sai, trong lúc nhất thời, 5 người đều lâm vào trầm mặc. Lục Bạch lại mạnh mẽ đâm một đao. Sợ những chuyện trước kia bị cho lộ ra ngoài ánh sáng phải không? 5 người không trả lời. Đáp án chính là cam chịu. Vậy nhìn cái này đi. Lục Bạch tiện tay ném cho bọn họ một phong thư. Là cái gì? 5 người đồng loạt hỏi. Mở ra nhìn. Tất cả đều là những bức ảnh khiếm nhã. Lúc trước 5 người bọn họ bị phong sát là vì nhiều nguyên nhân. Cho dù là bởi vì hình tượng bị tổn hại không xứng làm thần tượng nên bị lệnh cưỡng chế lui vòng. Ảnh chụp truyền ra khi ấy cũng không có phong phú như vậy. Bên trong, bọn họ sau khi bị chuốc thuốc, nhục nhã nhưng không thể phản kháng. Nhưng những bức ảnh này, mỗi một tấm đều đem hành vi đùa bỡn phóng túng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một khi lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ sợ bọn họ so với tin xấu của Hoàn Vũ còn muốn nổi danh hơn. Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Người cầm đầu nhất thời mất khống chế, duỗi tay đè lại vai Lục Bạch. Nhưng Lục Bạch lại cười nói, cứ tiếp tục xem đi. Không chỉ có vậy đâu. So với chứng cứ mà Hoàn Vũ nắm giữ còn rõ ràng đầy đủ hơn đúng không? Đúng vậy, không chỉ có như thế. Phía sau còn có càng nhiều bức ảnh nhìn thấy mà ghê người. Mỗi một tấm đều là ác mộng mà bọn họ chỉ hận không thể vĩnh viễn xóa sạch khỏi trí nhớ. Cảm xúc của 5 người cơ hồ đồng thời đều sụp đổ. Bọn họ bình tĩnh nhìn Lục Bạch, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình đã trở thành con dê trong tay Lục Bạch. Cầm mấy thứ này, mặc kệ là Lục Bạch muốn bọn họ làm cái gì, bọn họ đều phải nghe theo. Cầu xin cậu, có thể buông tha cho chúng tôi được không? Thần tiên các người đánh nhau, thì không cần, không cần, liên quan tới đám tép diêu như chúng tôi. Nhưng Lục Bạch lại chủ động lấy ấm trà pha sẵn đặt ở trên bàn. Rót cho mỗi người một ly trà rồi đặt xuống trước mặt họ. Sau đó hỏi bọn họ một câu. Mấy người còn muốn nổi tiếng không? Cách chương.